Từ Nhuyễn không chịu đựng được anh ta nữa, sao có thể làm ra những việc này, đây là anh ta đang cường bạo trực tiếp nhét vào làm hạ thế cô căng ra, không có bước dạo đầu nên cô không hề được bôi trơn đã bị anh ta lập tức cắm vào, cứ thế chen ngang cô bị đau đến nhíu mày, phía dưới có một chút nước cũng khun có, khô khốc bị anh ta cắm vào, loại thống khổ này giống như cơ thể bị xé rách nát đội vô cùng đau đớn, cô khó chịu nhíu mày muốn đẩy anh ta ra. Kết quả bị quy trình bắt lấy tay, động cái gì mà động. Không thấy ông đây đang muốn cắm tiêu huyệt của em sao? Ngoan ngoãn để ông đây cắm huyệt thịt, bằng không anh làm chết em. Từ Nhuyễn không chịu nổi tình xấu xa của anh ta có biết hiện tại đang làm gì không? Hơn nữa phía dưới cô đang bị cường bạo, trong bụng còn mang thai, anh ta ngang ngược chen vào, cây côn thịt kia to dài như thế, nếu đi vào làm ảnh hưởng đến đứa bé thì làm sao bây giờ? Cô hết sức sợ hãi nhưng không nói cho anh ta biết, cô vô cùng tức giận không muốn nói cho anh biết trong bụng đang có thai, không hề nghĩ tới muốn nói cho anh, cô nhìn anh ta như này không biết có nên giữ lại đứa nhỏ hay không, người này không biết có phải là người hay động tay động chân bạo lực gia đình không, anh ta cứ thế đi vào không hề nhúc nhích, từ đầu xuống chân đều tế dại, Từ Nhuyễn khó chịu nhìn anh, đại khái bởi vì cảm thấy uất ức nên nước mắt không nhịn được chảy ra. Quy trình cắm vào, phía dưới cô không hề có một chút dâm dịch nào bôi trơn, lúc đi vào thật ra anh cũng rất khổ sở, bên trong khô khốc bao vây, lông mày anh cau lại, Từ Nhuyễn khóc kích động đến anh, quy trình cũng khó chịu, được nửa vời duỗi tay xuống phía dưới xoa xoa thịt trâu nhỏ, nhéo âm đế vuốt ve, Từ Nhuyễn rất khó chịu cho nên tay anh ta có làm gì đi nữa thì cũng không dễ chịu chút nào, muốn đẩy anh ta ra, tình cảnh của quy trình cũng không khác cô là mấy. Bởi vì thời tiết quá nóng nên trên bàn có mấy viên đá anh mua về từ công tiêu xã, chủ yếu là khi uống rượu muốn cho thêm 2 viên đá vào tương đối được nên lúc về anh mua thêm 1 thùng đá về, lúc này vẫn còn đang đặt trên bàn nhìn dưới cô vẫn chưa ra nước, quy trình nhân nhịn không vội vã lấy mấy viên ra, cầm 1 viên đá kích thích hạ thể cô, viên đá lạnh lẽo đặt lên âm đế sưng đỏ, lúc dán lên làm Từ Nhuyễn hãi hét lên một tiếng, a, quy trình dùng viên đá đùa giỡn đến nghiện rồi. Đặt viên đá dán lên hạ thể cô làm thân thể cô co rút bởi vì bị viên đá lạnh lẽo kích thích cho nên thoải mái ra nước, phía dưới cô vô cùng lạnh, anh rút dương vật ra sau đó nhét viên đá vào, hạ thế Từ Nhuyễn ấm nóng viên đá lại lạnh lẽo nên khi nhét vào không lâu đã tan chảy thành nước, cô không chịu nổi kích thi xê như này, cúi đầu nhìn anh nhét từng viên một vào trong tiểu huyệt cô, anh ta không buông tha cô, vẫn liên tục nhét vào, nhét thật nhiều, loại kích thích này quá khó để tiếp thu. Tiểu huyệt Từ Nhuyễn bị viên đá làm lạnh buốt bên trong toàn đá, không biết tại sao lại kích thích ô đến thế cả người cứng đờ, phía dưới bắt đầu trở nên khó chịu, vốn dĩ cô đang khóc nhưng nháy mắt đã nín, cô bị mấy viên đá hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, phía dưới đều là đá, ngậm không được bao lâu đã ướt đẫm, một bên là do nước đá chảy ra một bên là do được đá lạnh kích thích dâm dịch chảy ra, hai loại nước hòa tan vào nhau làm phía dưới cô ướt rầm rề. Quy trình quan sát phía dưới cô, nhìn đá tan nước, chảy ra không ít nước, duỗi tay sờ soạng một chút, xác nhận phía dưới đã đủ trơn trượt mới đỡ dương vật, nâng chân cô lên tách ra rồi đưa vào, một lần nữa Từ Nhuyễn bị cắm, nhưng so với lần trước thì tốt hơn một chút, dù sao phía dưới cũng đã có nước bôi trơn, lúc quy trình cắm vào vẫn còn một ít đá chưa tan hết đang ở trong cơ thể cô, nên lúc đưa dương vật lớn cắm vào chạm đến mấy viên đá nhỏ cũng bị mấy viên đá này làm cho lạnh toát. Quy trình chẳng sợ dương vật bị đông lạnh nên không hề buông cô ra, dương vật trực tiếp chôn vào sâu trong huyệt nhỏ, Từ Nhuyễn bị cắm không đau như lần trước, dần dần thích ứng được với anh ta, quy trình cũng rất kích động, dương vật cắm ở bên trong lành lạnh, độ lạnh lẽo kích thích dương vật anh, Từ Nhuyễn muốn đẩy anh ra nhưng không biết có phải do hai người thường xuyên làm nên bị anh đẩy lên cạnh bàn cắm, phía dưới được thao chảy nước ngày càng nhiều. Quy trình muốn bắn, không ngừng đưa đẩy tiểu huyệt, kết quả huyệt nhỏ cô ra không ít nước, kích thích đến anh vỗ huyệt thịt nói, Từ Nhuyễn, em dâm đãng quá, bị anh cường bảo cũng có thể chảy nước. Nhiều nước như này, phía dưới rất ngứa đúng không, Từ Nhuyễn không chịu thừa nhận phía dưới được anh làm chảy nước, không biết có phải do thân thể đã thích ứng được nên mới mất khống chết đến vậy, cô cảm thấy xấu hổ cho nên quật cường cắn cánh môi nói. Anh đừng nói bậy, con người tôi làm sao giống như lời anh nói được. Tôi căn bản không hề chảy nước, đều do mấy viên đá của anh làm hại. Đều do mấy viên đá kia.